Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373. Lên sân khấu, xe đỗ tại Giang Chiết đài truyền hình cửa chính, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi tay theo trong xe đi xuống. Một cái liền nhìn thấy đứng ở cửa lớn mỉm cười nhìn bọn họ Dương Thi Vận. Thi Vận tỷ, ngươi còn xuống tới? Tô Dật Dương có chút kinh ngạc hỏi. Dương Thi Vận nhoẻn miệng cười. Ngươi tới đây cho ta cổ động, ta tự nhiên xuống được tới tự mình nghênh tiếp a. Huống chi ngươi còn đem Uyển Nghi cho mang tới, ta đây lại càng xuống được tới. Dương Thi Vận một bên vào đề cùng Vân Uyển Nghi đến cái nhiệt liệt ôm, nhìn lên tới đều có chút vui vẻ. Ta xem ngươi chủ yếu là vì Uyển Nghi xuống tới, ta đoán chừng liền là thuận tiện đi. Tô Dật Dương nói đùa. Dương Thi Vận nhíu nhíu lông mày, có mấy lời nội tâm rõ ràng là tốt rồi, nói ra nhiều đả thương người a. Phốp phốp, nghe hai người cãi cọ, Vân Uyển Nghi nhất thời nhịn không được cười khanh khách vui lên. Dương Thi Vận cùng Tô Dật Dương cũng đi theo cười rộ lên. Vừa rồi đều là nói giỡn, hoan nghênh Dật Dương ngươi đến đây hỗ trợ, đợi chút nữa tiết mục xong việc sau, ta thỉnh ngươi dịu dàng dụng cụ ăn cơm, thuận tiện chúc mừng ngươi diễn vé xem phim phòng bán chạy. Tỷ tỷ ta còn không có trà trộn vào ảnh đàn đâu này. Ngược lại là ngươi trước lăn lộn nổi danh nhà tới. Dương Thi Vận nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương phất phất tay. Thi Vận tỷ ngươi cũng đừng ủng hộ. Ngươi chỉ là không hướng ảnh đàn bên trong phát triển. Nếu như ngươi nếu là thật hướng ảnh đàn bên trong phát triển, đây còn không phải là được nhiều người ủng hộ a. Dương Thi Vận cười cười, đảo không có phản bác cái gì. Mấy ngày nay Tô Dật Dương tâm tình rất tốt, nguyên nhân rất đơn giản, ta không phải chúa cứu thế phòng bán vé tiếp tục bán chạy. Chiếu phim 4 ngày phòng bán vé đã tới gần 10 cái trăm triệu. Tình thế hung mãnh rối tinh rối mù, trái lại còn lại 3 bộ phim, phòng bán vé tăng trưởng vẻ mệt mỏi đã xuất hiện, nhất là Thiết Kỵ Vô Song phòng bán vé có thể nói là tương đương thảm đạm. Liên tục 4 ngày phòng bán vé mới miễn cưỡng phá 200 triệu. Khoảng cách 8 cái trăm triệu quay về bổn phiếu phòng chênh lệch khá xa. Ta không phải chúa cứu thế nhiệt ánh đồng thời. Về điện ảnh nội dung cốt truyện còn có từng cái diễn viên đã thành vì lập tức nghị luận nóng chủ đề. Trong đó có quan hệ Tô Dật Dương đối chứng trầm cảm người bệnh kim thủ ích nhân vật này đáp nặn. Có thể nói là khen ngợi như nước thủy triều. Vô luận là người xem vẫn là chuyên nghiệp bình luận điện ảnh người, đối với Tô Dật Dương tại trong phim ảnh biểu diễn đều cấp cho đầy đủ khẳng định. Lúc ban đầu rất nhiều đối Tô Dật Dương hành động ôm lấy thái độ hoài nghi người, sớm đã lặng yên biến mất, hoàn toàn không dám lần nữa ngoi đầu lên. Mọi người đang đài truyền hình cửa đơn giản hàn huyên vài câu, liền hướng về đài đi vào trong đi. Đài truyền hình vì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chuẩn bị chuyên trúc phòng nghỉ. Thi Vận tỷ, Hàn Tông bác cùng Uông Kỳ mời phi hành đạo sư đều là ai a? Tô Dật Dương thuận miệng hỏi. Dương Thi Vận đáp, Hàn Tông bác mời chính là Tiền Tiểu Nghiên, Uông Kỳ mời chính là Đặng Thiến Như, đều là nam nữ phối hợp hình thức. Dương Thi Vận trong miệng hai người kia, Tô Dật Dương tuy rằng không biết, nhưng mà đều nghe nói qua. Tiền Tiểu Nghiên chính là điện ảnh và truyền hình vòng minh tinh, xen vào nhị tuyến đến nhất tuyến trong đó, nhân khí không tầm thường. Mà Đặng Thiến Như chính là cùng Uông Kỳ tương đồng ca sĩ, vì nhị tuyến đỉnh phong, nhân khí hơi thấp tại Tiền Tiểu Nghiên. U, như vậy nhìn tới vẫn là Thi Vận tỷ ngươi mời già khá lớn a. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi liếc xéo mắt Tô Dật Dương, chen lời nói, ngươi đây coi như là vương bà mèo khen mèo dài đuôi sao? Thật không điệu thấp, ta nói chính là sự thật a. Tô Dật Dương buông tay nói, mấy người nói giỡn giữa, Dương Thi Vận liền dẫn Tô Dật Dương mấy người đi đến bọn họ phòng nghỉ. Các ngươi ngồi trước, Dật Dương ngươi phải nắm chặt thời gian chuẩn bị trang điểm thay quần áo. Đợi chút nữa về tiết mục sẽ có nhân viên công tác đến đây cùng ngươi nói chuyện. Ta cũng phải trở về chuẩn bị hả? Dương Thi Vận đứng ở cửa nói. Tô Dật Dương sau cái ok thủ thế. Không có vấn đề, Thi Vận tỷ ngươi đi trước mau lên. Ta cái này mặt ngươi không cần lo lắng. Dương Thi Vận gật gật đầu. Cùng Vân Uyển Nghi thông báo một tiếng. Liền dẫn trợ lý đám người bước nhanh rời đi. Tại bận rộn bên trong. Thời gian rất nhanh liền đến 8 giờ tối. Giang Chiết đài truyền hình số 3 diễn phát sóng phòng chung. Thính phòng thượng không còn chỗ ngồi. Rất nhiều fan dơ từng người thần tượng ánh huỳnh quang hàng hiệu. Hiện trường cực kỳ náo nhiệt, đi qua mười mấy kỳ tiết mục, trước mắt lưu lại 6 người tuyển thủ đều tích lũy đại lượng nhân khí. Đều thăm quản lý công ty, đi qua quản lý công ty đóng gói doanh tiêu, phi tấn block fan cao tới mấy triệu to lớn, nhân khí chính nóng, tinh động thời khắc chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp. Áp phụng trực tiếp truyền hình cùng Internet phát sóng trực tiếp đồng bộ tiến hành. Rất nhiều tinh động phấn sớm liền khóa chặt Giang Chiết vệ thị. Hết thảy rành mạch phân minh tiến hành. Bận rộn lại có tự. 8 giờ đúng, diễn phát sóng phòng bên trong ánh đèn đồng thời thắp sáng. Rực rỡ ánh đèn hướng 4 phương 8 hướng chập chờn. Hiện trường bầu không khí nhất thời bị đốt. Các vị quan trung. Hoan nghênh xem do Khang lão sư mì ăn liền quan danh truyền ra tinh động thời khắc chung kết. Quyết tái phát sóng trực tiếp. Ta chính là người chủ trì nhiều tiền bằng. Hiện tại để cho chúng ta mời ra chúng ta đẹp trai mỹ lệ. Tài hoa hơn người. Mị lực bắn ra 4 phía 3 vị tinh động đạo sư lên sân khấu. Cùng với người chủ trì nhiều tiền bằng cao vút thanh âm. Cùng với rực rỡ nhiều vẻ trong ngọn đèn, hiện trường lớn màn ảnh LED bình chậm rãi tách ra. Dương Thi Vận, Hàn Tông Bác cùng Uông Kỳ bước đi ra. 3 người khí chàng đều là rất mạnh, trong chớp mắt liền hâu ở hiện trường. Thi Vận nữ thần, Uông Kỳ Uông Kỳ, Hàn Tông Bác, nam thần, từng trận tiếng thét ở đây hạ vang lên. Hơn 1.000 người xem đồng thời hoan hô. Thanh thế thật lớn, Dương Thi Vận 3 người hướng về hiện trường người xem phất tay thăm hỏi. Tại trên đài biểu hiện được phi thường tự nhiên, 3 người tại trên đài sáng lên cái hỗ trợ, liền từng người hướng về bên bàn vị trí của mình đi đến. Ta nghĩ rất nhiều người xem đối với thần bí 3 vị phi hành đạo sư đã hiếu kỳ rất lâu a. Bọn họ hiện tại liền đứng ở phía sau màn. Có thể tới hay không điểm tiếng hoan hô, để cho bọn họ cảm thụ hạ chúng ta hiện trường khán giả nhiệt tình đâu này. Nhiều tiền bằng chính là Giang Chiết vệ thị thâm niên người chủ trì. Đối với sân khấu đem khống tương đương lợi hại, thanh âm rất là vang dội. Dưới đài đông đảo người xem rất nể tình, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay liên tiếp, cùng TV đồng bộ Internet phát sóng trực tiếp. Lúc này trên màn hình mưa đạn đông đảo, rất nhiều người đều tại nghị luận, tinh động thời khắc chung kết quyết tái, Giang Chiết vệ thị đều tuyên truyền nhanh 2 tuần, che đến thật sự là kín, một chút tin tức cũng không có, ta cảm thấy Hàn Tông Bác rất có thể sẽ tìm Lý Khải tới. Bọn họ lén lút mà quan hệ rất tốt, Uông Kỳ có khả năng tìm Ngô Phong. Bọn họ tốt người anh em đều thiếu niên. Phía trước hồi Ngô Phong không trả tại Uông Kỳ buổi hòa nhạc xuất hiện đi. Dương Thi Vận sẽ tìm ai? Có thể hay không gọi nàng lão công tới? Ai nha, nhiều tiền bằng thật sự là đủ. Cư nhiên thời khắc mấu chốt thừa nước đục thả câu. Ngoặc kép, nhiều tiền bằng đem khán giả khẩu vị nghiêu trọn vẹn. Thấy hiện trường bầu không khí không sai biệt lắm. Hắn mới nhả ra, hiện tại để ta lần nữa dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hoan nghênh Tô Dật Dương, Tiền Tiểu Nghiên, Đặng Thiến Như, hiện trường lớn màn ảnh LED bình lần nữa tách ra. Tô Dật Dương đứng ở xe vị, Tiền Tiểu Nghiên cùng Đặng Thiến Như chính là bầu bạn tại hắn hai bên. Ba người lên sân khấu, hiện trường người xem sững sờ vài giây đồng hồ sau, lập tức hô tiếng điếc tai nhức óc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.